xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 8. Nại Mễ Hát Tê Ri vũ số 5 đối với Cát Dung Nhã, đáp lại, có chút mờ mịt, mới đầu. Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng ôm nhau, nhưng mà không biết từ khi nào bắt đầu, nữ nhân tay từ hắn kia kiện sẽ hoạt động tân y phục nội chui đi vào. Mà xa hắn ẩn nhẫn duy trì ở nhân loại trạng thái thân thể, chi vũ số 5 miễn cưỡng chính mình không cần phản xạ tính mà sinh trưởng ra bảo hộ chính mình vảy cùng với gai ngược. Tận khả năng tiếp thu nữ nhân kia như có như không trêu chọc, hắn kỳ thật cũng không biết nữ nhân đang làm cái gì, chỉ biết nàng một đôi nhu nhu nộn nộn tay ở chính mình phần lưng dao động. Như là xà giống nhau chậm rãi bò quá, như là sợi bông giống nhau nhẹ nhàng mà phất quá, thẳng cào đến hắn thân thể ngứa. Nỗi lòng cũng nhiều vài phần sao động, cái loại cảm giác này chi với hắn mà nói rất là xa lạ. Hắn theo bản năng mà có chút kháng cự, thậm chí buông lỏng ra nguyên bản ôm lấy Cát Dung Nhã tay, ý đồ muốn cùng nàng kéo ra khoảng cách, mà Cát Dung Nhã tắc đem chính mình tay từ hắn sau lưng dao động đến trước ngực. Ở hắn ngực cùng sườn eo thậm chí bụng từ từ ma xa, bụng là sở hữu động vật nhược điểm, chi vũ số 5 như là điện giật cũng tựa mà lui mở ra. Lại ở cảm nhận được một cổ khó có thể miêu tả hư không cùng nhìn thấy Cát Dung Nhã kia hơi mờ mịt biểu tình sau lại lần nữa đạp nửa bước về phía trước. Mà Cát Dung Nhã cũng như là bắt được đường hài tử giống nhau vui vẻ mà tiếp tục ma xa hắn ra. Thịt, sách, xúc cảm thật tốt. Không hổ là nhà hắn cầu tử, chính là tại đây thế giới giả thuyết dáng người cũng là nhất đẳng nhất. Cũng không uổng công nàng từ cao trung khởi liền vẫn luôn cố ý vô tình mà câu lấy hắn một đạo vận động, rèn luyện thân thể, hiện tại xem ra được lợi không ít a. Chi vũ số 5 hoàn toàn không hiểu được trước mắt thiên chân đơn thuần, nữ nhân đối chính mình nổi lên sắc tâm. Chỉ biết nữ nhân đôi tay một lần nữa dán sát trụ chính mình thân thể khi đó. Hắn lòng tràn đầy sao động bình ổn xuống dưới. Ngay sau đó khát cầu càng nhiều. Hắn học Cát Dung Nhã động tác bắt đầu lấy đôi tay ở nàng sau lưng dao động, cũng ngoài ý muốn phát hiện kia cốt cảm thân thể cùng tinh tế da thịt làm hắn mê muội. Mà đến tự Cát Dung Nhã trên người độ ấm càng làm hắn quyến luyến không thôi. Nàng trên người thấm chí không có trường kỳ ở rừng cây lăn lộn thảo mùi tanh, mà là có chứa nhàn nhạt mùi hoa. Chí vũ số 5 kỳ thật cũng không phải thực hiểu biết cái gì là mê muội, nhưng hắn biết chính mình không nghĩ lại lần nữa thối lui, lại lần nữa rời đi này phân ấm áp. Vì thế hắn thậm chí duỗi tay đem Cát Dung Nhã trên người quần áo cấp cởi mở ra, cùng gần như cả người trần trụi, chỉ một kiện quần lót Cát Dung Nhã chặt chẽ dán sát ôm nhau, trên người hắn quần áo cũng không biết khi nào tất cả đều lui tới rồi trên mặt đất. Từng cây sợi thực vật kinh vĩ ở trên người hắn tản ra rơi xuống mặt đất, rồi sau đó trở thành một kiện trường điều trạng thảm. Chí vũ số 5 hiển nhiên không thỏa mãn chỉ có ôm một chuyện, nhưng mà hắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới có thể hòa hoãn chính mình sao động. Chỉ có thể một mặt học Cát Dung Nhã ở nàng phía sau lưng thậm chí trước ngực sờ soạng, mà hắn cặp kia che kín kén tay cuối cùng tự nhiên cũng thuận theo tự nhiên mà bắt lấy kia một đôi nguyên bản đứng vững chính mình thượng bụng hai vú ngô. Kỳ thật Cát Dung Nhã còn không có cái gì cảm giác, lại không ngại ngại nàng rên rỉ vài tiếng câu dẫn khởi chi vũ số 5 hứng thú. Chi vũ số 5 tay không khỏi căng thẳng, khe hở ngón tay gian đầu vú bị chợt một kẹp, lại khiến cho Cát Dung Nhã thiệt tình thực lòng mà hừ ra tới. Đơn giản cũng không hề kéo dài, một ngụm liền cắn thượng hắn ngực. Chi vũ số 5 thân mình chợt căng chặt, cho rằng gặp đến công kích hắn theo bản năng mà lại muốn đẩy ra Cát Dung Nhã. Lại phát hiện Cát Dung Nhã sớm tại chính mình kiệt lực nhẫn nại, thương tổn, thời điểm ngược lại. Liếm lau khởi hắn ngực, ấm áp ướt mềm đinh hương cái lưỡi lại chính mình căng thẳng cơ ngực trước. Tiểu phạm vi mà du tàu, Cát Dung Nhã khi thì liếm lau, khi thì hôn môi, thẳng đến cuối cùng thậm chí ngậm ở trí vũ số 5 đầu vú. Dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cọ sát, như nhau từ trước hạ chi lý đối nàng làm như vậy, trí vũ số 5 cho nên cả người run rẩy lên. Lại cũng không như vừa rồi giống nhau phản xạ tính mà muốn đem nàng cấp đẩy ra, mà là đem thủ hạ hoạt đến nàng vòng eo, bỗng nhiên gắt gao bóp chặt nàng eo, Cát Dung Nhã một cái giật mình. Thiếu chút nữa không bật cười không nói nàng sợ ngứa chuyện này. Chính là nhớ tới Hạ Chi Lý từng ở nhìn đến bằng hữu ảnh cưới sau đối nàng phun tào khởi véo eo ôm. Hôn cái này chụp ảnh tư thế. Kia biểu tình nói có bao nhiêu ghét bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Lại không nghĩ hắn trong đầu phán đoán ra tới chính mình cũng sẽ làm ra loại này động tác a. Chi vũ số 5 hoàn toàn không biết Cát Dung Nhã nội tâm hoạt động. Chỉ là cảm giác được Cát Dung Nhã không hề liếm lau hắn. Vô pháp làm hắn tiếp tục duy trì kia như gặp hơi điện lưu giống nhau tê dại cảm thụ. Đó là chống nàng eo đem nàng cao cao dơ lên. Học nàng một ngụm ngậm ở nàng đầu vú. A, Cát Dung Nhã cũng không thể nói đây là cái gì cảm thụ. Chỉ biết đầu vú bị hàm răng cùng môi cọ sát thậm chí đầu lưỡi liếm lau kích thích khiến nàng không được rên rỉ ra tiếng, lại bởi vì bên hông cọ sát có chút đau, đó là hai tay hai chân gắt gao bám lấy chi vũ số 5. Một mặt đem đầu của hắn bộ hướng chính mình trước ngực đè xuống, giữa hai chân lại là dùng sức mà cọ sát hắn phần eo. Không ăn phận vặn vẹo xử chi vũ số 5 không thể không biến hóa ôm nàng tư thế. Cuối cùng vừa lúc khiến cho nàng hộ khẩu nhắm ngay hắn dần dần ngẩng đầu thịt trụ thượng, nhưng mà nàng còn không có ướt, nàng quá khó khăn. Này tiền diễn giáo về giáo, nếu là chi vũ số 5 là cái nghe lời cũng còn hào. Nhưng hắn hiển nhiên là cái có chủ ý người, hơn nữa hai người ngôn ngữ không thông. Bởi vậy nàng chỉ có thể hống hắn đi bước một đi theo tới. Khiến chính mình căn bản vô tâm tư tại đây kiều diễm tình sự phía trên. Tự nhiên cũng ướt đến đặc biệt chậm, không, cũng không thể nói là đặc biệt chậm. Cát Dung Nhã vặn vẹo thân mình, làm trí vũ số 5 phóng chính mình xuống dưới, lại chỉ đi theo ngồi xuống trí vũ số 5 môi. Chính mình tắc chủ động thấu tiến lên đi hôn môi, Cát Dung Nhã dùng đầu lưỡi cạy ra hắn khớp hàm. Một chút lại một chút trêu đùa hắn mềm lưỡi. Chi vũ số 5 có chút không thói quen. Tự nhiên muốn né tránh nàng, quấy dày. Mà này một tới một lui gian hai người thế nhưng dần dần có ăn ý. Mà chi vũ số 5 cũng từ giữa tìm được rồi lạc thú. Bắt đầu vụng về mà phản công. Chi vũ số 5 hôn môi mới lạ lại nghiêm túc. Cát Dung Nhã biết hắn ở phương diện này đã không cần chính mình dẫn dắt. Liền đem tay hướng hắn dưới thân dao động, từ hắn ngực thẳng đến vòng eo, từ nhỏ bụng thẳng xẹt qua kia một bụi cuốn khúc lông tóc. Cuối cùng cầm kia căn còn không có hoàn toàn ngạnh khởi mệnh căn tử, chí vũ số 5 thân mình run lên. Chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị người bắt chẹt mệnh môn. Chính là miệng lưỡi gian động tác cũng ngừng lại, Cát Dung Nhã thật cẩn thận mà liếm mút đầu lưỡi của hắn, một mặt cảm thụ được hắn phản ứng, một mặt bắt đầu qua lại ma sa khởi kia dần dần nóng lên thịt trụ. Mảnh dài ngón tay như là dệt võng khéo tay giống nhau qua lại cọ sát. Thậm chí càng hướng trong chỗ vuốt ve khởi hơi tùng suy sụp trứng giái. Phất qua trứng giái thượng từng cây thưa thớt lông tóc, ước lượng này trọng lượng, lại lấy móng tay nhẹ nhàng mà quát vài cái. Lúc này mới bắt đầu nghiêm túc mà ma sa khởi hắn thịt trụ tới, chi vũ số 5 chưa bao giờ tiếp xúc quá. Tương quan tri thức, từ nhỏ khởi nặng nề huấn luyện cũng khiến cho hắn không rảnh bận tâm thân thể của mình chạng huống. Mà qua nhiều tinh lực cũng sớm bị cả ngày lẫn đêm gánh nặng cấp tiêu ma hầu như không còn. Tự nhiên không có dư lực có thể nhớ tới những cái đó sự, Chi Vũ số 5 chưa bỏ đi ngoài bên ngoài. Thật đúng là không bởi vì tính dục mà nghiêm túc mà chạm qua chính mình mệnh căn tử, hắn tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít ở nhiệm vụ trên đường gặp phải cùng loại sự. Nhưng hắn thấy luôn là một đôi đối uyên ương nhiệt tình quên mình mà ma xa lẫn nhau. Mà hắn tắc gần là bay nhanh mà ngó quá liếc mắt một cái. Xác nhận đối phương không hề uy hiếp tính liền nhanh chóng xẹt qua. Chút nào không từng nghiêm túc mà xem qua kia đến tột cùng là chuyện như thế nào mà hắn hiện tại. Tựa hồ đã biết đó là phi thường. Phi thường thoải mái sự, tác giả trộm nói. Cảm thấy này thiên liền hơi hát đều không tính là, nhưng là nói lên hơi hơi hát giống như lại quái quái. Cho nên tiêu đề mặt sau trực tiếp đánh nại mễ hát lạp. Nói ngắn lại lần đầu tiên rốt cuộc là chúng ta nhã nhã sẽ cường công đâu. Vẫn là cẩu tử sẽ có xuất kỳ bất ý biểu hiện. Làm chúng ta tiếp tục tương đương xem đi xuống. Chi Vũ số 5, anh. Giống như có điểm thoải mái, Cát Dung Nhã, tương đương, hết chương.